Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Thái Hậu Nương Nương cho mời, nha, Khê Tài Tử, a, Khê Mỹ Nhân đến, bây giờ thật là sớm mà ni, Khê Mộng Viên mới bước vào trong điện, mặc áo xanh liễu tiệp dư, Nhu Phi muội muội liền mở sặc. Khê Mộng Viên không nói gì, cho hoàng hậu đi lễ về sau, đứng ở một bên, cho Khê Mỹ Nhân chuyển cái mềm băng ghế, cũng đừng mệt nhọc. Hoàng hậu đoan trang ngồi, nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt, Khê Mộng Viên đối bên người cung nữ phân phó nói, câu này mệt nhọc, để chúng phi trong lòng nước chua thẳng tuôn, Hà Tài Tử hôm nay làm sao không đến. Hoàng hậu quét một vòng, nương nương, Hà Tài Tử tối hôm qua lấy lãnh bệnh, hôm nay tương lai, Triệu Mỹ Nhân đứng dậy đáp lời. Vừa nói bên cạnh nhìn sang ngồi tại mềm trên ghế Khê Mộng Viên. Hà muội muội cũng thật sự là đáng thương, Hà đại nhân vừa bị hoàng thượng xử lý, hoàng thượng một điểm an ủi cũng bị người đoạt đi. Có thể nào không bệnh, lần này mở miệng, chính là Nhu Phi. Trong mắt nàng mang nước mắt, kiều kiều yếu ớt nhẹ nhàng khóc. Lê Hoa Đài Vũ, tốt không đáng thương, Lệ Phi khinh thường liếc mắt. Nhu Phi liền biết dùng bộ này đáng thương dạng tranh thủ hoàng thượng thương tiếc. Thật sự là tiện đề tử. Đem cây kia lão sâm cho Hà Tài Tử đưa đi, hoàng hậu đối bên người cung nữ phân phó nói. Phải, hoàng hậu tỷ tỷ cũng thật sự là thương tiếc Hà Tài Tử. Ta nhìn a, Hà Tài Tử hoạn chính là tâm bệnh đến tâm dược y, Lệ Phi nâng chén trà lên đưa đến bên miệng. Thổi một ngụm, tiếp lấy cười nói, thế nhưng là nàng cái này tâm thuốc cũng bị người cầm đi. Sao có thể y tốt đâu? Khê Mỹ Nhân ngươi nói đúng hay không? Khê Mộng Viên cúi thấp đầu, tận lực coi nhẹ mình tồn tại cảm. Nhưng là, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, nàng đã bị đẩy lên đỉnh sóng bên trên. Muốn tránh cũng không tránh được. Tương đương, Khê Mộng Viên về là cũng không đúng. Về không phải cũng không đúng. Đành phải treo lên khóe miệng. Gượng cười, nàng nụ cười này, rất có cỗ gió xuân hiu hiu cảm giác, để chúng phi đôi mắt hơi trầm xuống. Cái này không đáng chú ý Khê Mỹ Nhân lại có thuế biến như thế. Trong lòng còi báo động đại tác, tốt, các vị muội muội, bản cung mệt mỏi, tản đi đi, hoàng hậu nâng chán, tùy theo cung nữ vịn tiến nội thất, hoàng hậu đều đi. Nhã Phi cùng Dung Phi cũng lần lượt rời đi. Chó cắn người thường không sủa, cướp người chó không lên tiếng. Quả là thế, Lệ Phi lạnh hừ một tiếng. Tối hôm qua nàng cho hoàng thượng tỉ mỉ chế biến canh, lại để cái này không một tiếng động. Cái gì Khê Tài Tử cho đoạt cơ hội đi? Lệ Phi tỉ tỉ, sao có thể nói Khê Mỹ Nhân là chó? Nhu Phi thân kiều giống như liễu chậm rãi đi qua, thanh âm kiều nộn, che mặt cười duyên nói. Lệ Phi hung hăng trừng mắt nhìn Khê Mộng Viên, nghênh ngang rời đi. Nhu Phi cùng Liễu Tiệp Dư làm bạn rời đi. Khê Mộng Viên thở dài một hơi, cái này cuộc sống sau này làm như thế nào qua à? Mỗi ngày cùng đánh trận, tâm mệt mỏi. Khê Mỹ Nhân dừng bước, Khê Mộng Viên mới rời khỏi Đông Hoa cung cửa cung, liền bị người gọi lại. Khê Mỹ Nhân, Thái Hậu Nương Nương cho mời. Bạch y cung trang nữ tử xông nàng nhẹ gật đầu, treo cười nhạt. Thái Hậu, Khê Mộng Viên lắc một cái, tâm can run rẩy, về nghĩ lần trước gặp Thái Hậu tình cảnh, đã cảm thấy trên thân phát lạnh. Trong lòng phát lạnh, có thể không đi sao? Đương nhiên không thể, ai bảo ngươi là mỹ nhân, nàng là thái hậu đâu? Quy bản tiểu nhân minh bạch phủ nhận. Mỹ Mỹ, ngươi giúp ta một chút. Khê Mộng Viên lấy lòng đối tiểu nhân cầu khẩn nói. A, Ta đo không đến vị này thái hậu tình huống. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hệ thống trục trặc rồi? Đợi chút nữa a, ta đi sửa phục hạ quy bản tiểu nhân. Mỹ Mỹ, vừa mới chuẩn bị thăm dò thái hậu tìm Khê Mộng Viên làm cái gì? Phát hiện màn hình một mảnh bông tuyết. Không thể nào, ngươi cũng quá không đáng tin cậy. Khê Mộng Viên ở trong lòng kêu rên. Được rồi, chỉ có thể tự mình nhìn xem xử lý đi. Thái hậu tổng sẽ không ăn nàng chính là. Mỹ nhân, ngươi sai. Thái hậu nương nương nàng thật đúng là sẽ ăn người. Hết chương.